Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Trả thù chồng trước 16. Chương 101: Trả thù chồng trước 16. Bên kia, rốt cục hài lòng bị chạy đến Phó Ngôn Khải vịn ra ồn ào quán ba. Lâm Lan San vừa ra khỏi cửa liền phát hiện quán ba bên ngoài lúc này dĩ nhiên rơi ra mưa to. Vẫn là mưa rào có sấm chớp. Hai người bọn họ vừa mới bước ra quán ba đại môn, một trận tiếng sấm liền ầm vang vang lên. Vừa nghe đến kia tiếng sấm, Lâm Lan San sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn một mảng lớn. Sau đó có chút không bị khống chế bưng kín lỗ tai của mình, hét lên một tiếng, rượu cũng đi theo thanh tình hơn phân nửa. Nàng lúc này cây nay đã không lo được lại cùng Phó Ngôn Khải chơi cái gì chút mưu kế. Ngược lại thần sắc có chút hốt hoảng một chút liền chen vào Phó Ngôn Khải trong ngực. Mang ta về nhà, Ngôn Khải, van cầu ngươi, mang ta về nhà có được hay không? Ta van cầu ngươi, ngươi dẫn ta trở về, ta muốn về nhà. Ta hiện tại sẽ phải về nhà. Ta không muốn đợi ở chỗ này. Van cầu ngươi, chúng ta đi. Chúng ta đi nhanh một chút. Đi nhanh một chút, rời đi nơi này. Vừa nói nàng còn bên cạnh dùng sức dắt Phó Ngôn Khải áo. Toàn thân trên dưới đều run rẩy lợi hại. Tựa như là đang sợ thứ gì. Cơ hồ không nghe thấy một tiếng sấm. Cả người liền không bị khống chế bỗng nhiên lắc một cái. Song tay thật chặt ôm lấy bên cạnh Phó Ngôn Khải. Tựa như là muốn chen vào trong thân thể của hắn đi giống như. Lan San, ngươi thế nào? Phó Ngôn Khải nhìn thấy bên ngoài mưa rơi càng thêm lớn. Vừa mới còn nghĩ lấy dung tự muốn làm sao khi về nhà. Bỗng nhiên liền bị Lâm Lan San ôm cái đầy cõi lòng. Đối phương thân thể một mực tại run lẩy bẩy, một chút liền đem Phó Ngôn Khải suy nghĩ liên lụy trở về. Đối với dạng này Lâm Lan San, hắn thật là vô cùng nghi hoặc. Nhưng đối phương lại chỉ nói là đi, rời đi, về nhà loại hình chữ. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể trước đem đối phương mang theo tiến vào xe của mình. Sau đó trực tiếp hướng Lâm ra lái đi. Mà ngồi ở trong xe Lâm Lan San vẫn như cụ gắt gao ôm lấy đầu của mình. Răng khanh khách rung động. Mỗi một âm thanh sấm vang đều có thể dẫn tới thân thể nàng một cái cự đại run rẩy. Nhưng chính là sợ thành dạng này. Con mắt của nàng cũng không dám khép lại, chỉ vì chỉ cần hợp lại bên trên, trước mắt liền lập tức hiện ra lúc trước nàng tại đảo hoang bên trên cùng Cố Minh Lãng ở chung đủ. Loại, nàng sợ, nàng là thật sự sợ, nàng cũng không biết vì cái gì Cố Minh Lãng hảo đoan đoan lại biến thành cái dạng kia. Rõ ràng hắn yêu nàng như vậy không phải sao? Bọn hắn có 10 năm tình cảm a, có thể 10 năm nàng cũng không biết Cố Minh Lãng mặt khác lại là cái dạng kia. Đúng vậy, nàng trước đó nói dối, ngay từ đầu xuất ngoại thời điểm nàng thật sự rất hạnh phúc. Bởi vì nàng cảm thấy Cố Minh Lãng đều đã cùng người khác kết hôn, mà lại từ nhỏ đến lớn trong nhà người trước mặt lại là như thế nghe lời hiểu chuyện. Lại có thể vì nàng làm ra điên cuồng như vậy mà không lý trí sự tình. Đây không phải yêu còn có thể là cái gì. Hắn là thật sự yêu nàng. Rất yêu nàng. Bọn hắn ngay từ đầu là tại châu Âu các cái địa phương chơi đùa. Thậm chí đối với Phương còn mang theo nàng tránh né ca ca của nàng phái tới lục soát tìm thuộc hạ của bọn hắn. Mỗi một lần cùng bọn hắn gặp thoáng qua, nàng đều cảm thấy lại kích thích lại hưng phấn, thậm chí có loại chạy trốn đến tận đầu thê mỹ cảm giác đến. Bọn hắn như thế yêu nhau, Yêu nhau đến bất kỳ người đều không thể tách rời hai người bọn họ. Bọn hắn tại châu Âu từng cái trong quán cà phê đều lưu lại bọn hắn yêu lời thề. Thẳng đến ngày đó, bọn hắn đụng phải một đám đi hướng một cái đảo hoang bên trên du lịch các du khách. Nghe bọn hắn nói hòn đảo nhỏ kia tựa như là bởi vì thời tiết tương đối ác liệt, không có tín hiệu, sau đó thật nhiều cạm bẫy, cho nên là có thể nhất thể hiện tình nhân ở giữa chân ai đảo nhỏ. Truyền đạt một loại mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không buông ra một nửa khác tay lý niệm money. Một nghe người ta dạng này giới thiệu, Lâm Lan San cùng Cố Minh Lặng đại khái liền đã biết rồi cái kia đảo khẳng định là chuyên môn thiết trí tốt các loại cạm bẫy chờ lấy bọn hắn đi. Tối đa cũng chính là đại mạo hiểm, mà lại biểu hiện tốt nhất còn có cao chân ái tiền thưởng. Lâm Lan San một chút liền tâm động. Nàng lúc ấy đang đứng ở đối nàng cùng Cố Minh Lãng ở giữa tình cảm độ cao tôn sùng chi Trung Quốc. Bên trong bọn hắn tạm thời không thể trở về đi, liền dứt khoát tại bọn này người ngoại quốc trước mặt hào hảo khoe khoang một chút bọn hắn tình yêu. Cùng bạn trai nàng IQ cao, mà đi về sau mới là ác mộng bắt đầu. Đi đảo nhỏ thuyền mở đến một hai ngày khí liền thay đổi. Hướng dẫn du lịch còn vui tươi hớn hở giới thiệu đây là bình thường hiện tượng. Hòn đảo nhỏ này thời tiết vốn là biến hóa khó lường. Sét đánh thiểm điện đều là chuyện thường. Nhưng ở trên đảo có tránh sét hiệu quả vô cùng tốt cột thu lôi. Cho nên mọi người không cần sợ. Hòn đảo nhỏ kia đến bây giờ một lần cũng không có bị bổ tới qua. Mà lại dạng này mới kích thích không phải sao. Lâm Lan San sớm vào lúc đó nên phát hiện Cố Minh Lãng có chút không đúng. Có thể nàng hoàn toàn liền bị hướng dẫn du lịch miệng chúng cái gì thiên nhai tuyệt luyến cho mê. Váng đầu, căn bản là không có để ý đến. Mà vừa vào ở trên đảo khách sạn. Cố Minh Lãng lập tức liền nói thân thể của hắn có chút không thoải mái. Nói muốn trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Lan San nhớ kỹ lúc ấy mình cũng hơi mệt chút. Cũng liền không để ý. Có thể ngày thứ hai thời tiết vẫn là không tốt lắm. Hướng dẫn du lịch đề nghị bọn hắn đi một chút trong phòng địa phương đi dạo một vòng. Chờ Lâm Lan San hào hứng đi tìm Cố Minh Lãng thời điểm, đối phương vẫn là nói mình có chút không thoải mái. Ngày thứ ba ngày thứ tư vẫn là như vậy. Lâm Lan San liền có chút không cao hứng. Nàng cho tới bây giờ đều là lớn tính tiểu thư. Tại chỗ liền đối với Cố Minh Lãng phàn nàn lên. Giọng điệu có chút không tốt lắm. Thanh âm cũng có chút lớn. Nàng lúc ấy phàn nàn khởi kình, căn bản là không có chú ý tới Cố Minh Lãng sắc mặt biến hóa. Chờ chú ý tới lúc sau đã không còn kịp rồi, Cố Minh Lãng tựa như là hoàn toàn biến thành người khác. Trong miệng một mực nói nàng nghe không hiểu, cái này vậy thì thôi còn nói nàng là cái tiện nhân. Mình là một phụ nữ đã lập gia đình. Còn cùng hắn bỏ trốn trốn thoát không phải tiện nhân là cái gì? Lâm Lan San muốn phản bác. Hắn một cái tắt liền phiến đi qua. Tắt đến nàng tại chỗ liền mộng. Lại về sau, đối phương một hồi khóc một hồi cười cũng không biết đang làm cái gì. Nàng chứ núp ở góc tường nhìn xem hắn nổi điên sự tình gì cũng không thể làm. Hơi động một cái. Đối phương liền lập tức một dây lưng đánh tới, chỉnh một chút hơn nửa tháng, trừ lúc ăn cơm nàng có thể hơi thở một ngụm, ban đêm lúc ngủ sơ ý một chút, tỉnh lại thời điểm đều có thể trông thấy Cố Minh Lãng một mực mở to. Mắt nhìn xem nàng, có thể dọa được nàng tại chỗ nhọn kêu ra tiếng, có thể nàng không thể để cho. Chỉ vì nàng nếu là thật kêu thành tiếng, Cố Minh Lãng có thể trực tiếp một cái tát vung tới. bị sóng gió khốn trụ là thật sự. Cái này Lâm Lan Gian không có nói láo. Có thể càng nhiều hơn chính là nàng cả người bị đã mất đi lý trí. Cố Minh Lãng cho cầm cố lại. Nhìn lên trước mặt Cố Minh Lãng, nàng đối với Phó Ngôn Khải tưởng niệm trước nay chưa từng có mãnh liệt lên. Nàng nghĩ, nếu là đổi thành Phó Ngôn Khải, mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn đều không sẽ đối xử với mình như thế. Hắn như vậy dựa vào nàng, như vậy tuận nàng, căn bản cũng không dám động nàng một đầu ngón tay. Nghĩ như vậy nghĩ đến, mỗi ngày trong đêm nàng đều nắm vút Phó Ngôn Khải đưa cho tay của nàng đi im ắng khóc. Nàng hối hận rồi, nàng đã sớm hối hận rồi. Nàng thậm chí sợ hãi ngày nào Cố Minh Lãng một cái tâm tình không thuận đưa nàng bóp chết, sau đó ném đến trong biển. Sau khi trở về nói với người khác là nàng ham chơi trượt chân rơi xuống nước, chỉ sợ đều sẽ có người tin. Kia hơn nửa tháng ở chung, nàng đối với Cố Minh Lãng sợ hãi đến một loại đỉnh điểm nhất vị trí. Yêu lại là không có chút nào còn lại. Nàng vội vàng muốn đem Cố Minh Lãng còn cho trước đó hắn đăng ký kết hôn lão bà. Đúng thế, rõ ràng đều nên nữ nhân kia tiếp nhận mình bây giờ tiếp nhận hết thảy. Bị đe dọa chính là nàng, bị đánh chính là nàng, bị ép đối mặt như thế người điên cũng nên là nàng mới đúng. Mà nàng thì hẳn là hiện tại liền hảo hảo đợi tại Phó Ngôn Khải bên người, cảm thụ quan tâm của hắn cùng cưng chiều. Nàng đây là vì người khác thụ tội. Không sai, chính là như vậy. Sau khi trở về, nàng liền nên quay về quỹ đạo chính. Bất luận như thế nào, nàng đều muốn gắt gao cuốn chặt Phó Ngôn Khải. Nàng cũng không tiếp tục muốn về đến Cố Minh Lãng bên người, cũng không tiếp tục muốn. Lại một đạo thiểm điện trực tiếp liền chiếu sáng đứng tại cửa ra vào không có nhúc nhích Dung Tự mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dung Tự nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn ăn Cố Minh Lãng mười phần không hiểu. Đây cũng là nhà ta, ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Hả, cái bàn này, kia cái ghế salon đều là ta mua đồ vật, ta dùng mình đồ vật, ta không cảm thấy có vấn đề gì à? Cố Minh Lãng thưởng thức hạ rượu đỏ trong ly, lung lay ly kia bên trong đỏ, rượu ngon à, Phó Ngôn Khải vẫn là chịu bỏ tiền vốn, ngươi qua đây là tìm Ngôn Khải, ta là tới tìm ngươi, à không? Chuẩn xác mà nói hẳn là ta là tới tìm nàng, bảo nàng ra gặp ta. Cố Minh Lãng nhẹ nhàng để ly xuống, hướng về phía Dung Tự mỉm cười nói. Nàng, Dung Tự nhíu mày, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ba, Dung Tự còn chưa nói xong, cách bàn ăn, Cố Minh Lãng liền lập tức ném đi một đống lớn điều tra tư liệu đến bên chân của nàng. Sau đó dùng trên bàn khăn ăn lau miệng, vòng qua bàn ăn, một bên hướng Dung Tự đi tới, một bên chậm rãi mở miệng giới thiệu mình mang đến những tài liệu này. Người ước chừng lúc 3 tuổi, cha mẹ bởi vì ngoài ý muốn mang thai, có đệ đệ ngươi, lúc ấy ngươi quê quán bên kia kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm. Bọn hắn làm bê siêu biết được mang thai đứa bé trai. Bởi vì không có sinh hạ con trai, cha mẹ ngươi không biết bị nhà ngươi các loại thân thích trong bóng tối trào phúng qua bao nhiêu lần. Vì sinh hạ đệ đệ ngươi, liền đem hộ khẩu của ngươi xoay chuyển ra ngoài, chuyển đến trên núi bác gái trong nhà. Lại sợ những cái kia thôn ủy hội người cưỡng chế kéo người mẹ đi nạo thai, liền đưa ngươi cũng đưa đi trên núi. Ngươi ở nơi đó chờ đợi 2-3 năm, thụ rất nhiều ủy khuất. Cô ngươi cô phụ là xem ở tiền phần bên trên mới thu lưu ngươi, có thể luôn luôn kiếm cớ đánh ngươi mắng ngươi. Tuổi còn nhỏ liền gọi ngươi làm việc, bọn hắn ăn ngươi nhìn xem. Ngươi biểu đệ biểu muội nhóm đang chơi đùa. Ngươi tại học giặt quần áo rửa chén. Trong làng tiểu hài tử đối với ngươi cũng không hiểu hảo. Bởi vì ngươi xuyên phá, còn đang biểu đệ biểu muội khuyến khích hạ khi dễ qua ngươi. Cho nên ngươi vì bảo vệ mình không bị khi phụ, diễn sinh ra được nàng. Nói như vậy, Cố Minh Lặng liền chạy tới Dung Tự bên người tới. Lúc này Dung Tự đang cúi đầu nhìn xem bên chân những tài liệu kia. Liền biết Cố Minh Lãng sẽ điều tra ra những vật này đến. Quả thật khi còn bé Dung Tự cũng xác thực nếm qua một ít khổ sở. Có thể xa xa không đến nhân cách phân liệt tình trạng. Nàng bác gái cô phụ mặc dù luôn luôn gọi nàng làm việc, nhưng cũng không dám quá mức. Dù sao một cái nhỏ như vậy tiểu hài tử thật sự làm nhiều rồi, sự tình trong làng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm. Chính là ăn kém một chút, xuyên kém một chút, có thể ba nàng bởi vì không yên lòng nàng, cách mỗi một tuần lễ liền muốn thật xa chạy tới. Lại bởi vì trong lòng hổ thẹn, thường xuyên cho mang các loại ăn ngon, sữa bò, bánh bích quy, quả táo vân vân, so ở nhà ăn đều tốt. Dung Tự khi còn bé cũng tặc, bởi vì biểu đệ biểu muội bác gái cô phụ đối với mình không tốt, cho nên thường thường liền tự mình đem những vật này giấu đến tất cả mọi người tìm không thấy địa phương. Cho nên nàng kia biểu đệ biểu muội ăn không được mới tức giận đến khuyến khích người khác khi dễ nàng. Mục đích tự nhiên là vì muốn nàng đem những cái kia ăn xuất ra tới cho bọn hắn cũng nếm một chút. Dung Tự mới không làm đâu. Sau đó liền bị tất cả mọi người sơ viễn. Chính nàng cùng tiểu hoa cỏ nhỏ, tiểu miêu, tiểu cẩu chơi cũng thật vui vẻ, cũng liền không để ý. Lại về sau nàng liền rời đi bác gái nhà, liền không nhớ rõ đoạn chuyện cũ này. Vẫn là về sau Dung Tự thấy được không bình thường Cố Minh Lãng mới hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này. Đến lúc này mới tương kế tự kế, nàng liền biết Cố Minh Lãng 89/10 có thể điều tra ra được, thậm chí não bổ đến càng nhiều. Ngươi cùng ta là cùng một loại người. Cố Minh Lãng bỗng nhiên liền tiến đến Dung Tự bên tai dạng này, trầm thấp nói. Ngậm miệng, Dung Tự ngẩng đầu, ánh mắt đột biến, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Minh Lãng, lại phát hiện đối phương ánh mắt lộ ra hết sức rõ ràng chờ mong cùng kinh hỉ tới. Ngươi đã đến, có thể đáp lại hắn câu này kinh hỉ thì là Dung Tự không lưu tình chút nào một cái táp. Có thể ngay sau đó cổ tay của mình liền bị đối tượng trực tiếp liền kiềm chế ở trong lòng bàn tay. Ta không thích phương thức như vậy. Phía sau Cố Minh Lãng vẫn chưa nói xong, Dung Tự khác một nắm đấm một chút liền đập vào cái cằm của hắn bên trên, trực tiếp liền gọi hắn ngậm miệng. Mà bị Dung Tự đánh trúng cái cằm, Cố Minh Lãng lại lui về sau một bước, trầm thấp nở nụ cười. Dạng này cũng không thích. Cố Minh Lãng lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền lập tức lần người tiến lên, một cước liền đá vào trước ngực hắn, đem hắn trực tiếp liền đá phải trên ghế salon. Buông xuống chân thời điểm lại phát hiện Cố Minh Lãng đuôi mắt lập tức hơi có chút đỏ lên, tựa như bâng. Dung Tự ánh mắt ngưng lại, tiến lên hai bước, trực tiếp liền bóp lấy cổ của đối phương, cúi đầu xuống lạnh mặt nói, cút ra ngoài cho ta, về sau đừng lại đến trêu chọc nàng. Ta vốn là không muốn trêu chọc nàng, bị bóp lấy cổ, Cố Minh Lặng đuôi mắt lại càng thêm đỏ lên. Ta trêu chọc chính là ngươi, ha ha ha, chỉ cần ngươi còn đang trên người nàng, bất luận như thế nào ta đều sẽ đem nàng mang về đến bên cạnh ta, mặc kệ bất kỳ giá nào. Làm sao, nhìn ánh mắt của ngươi, ngươi thật giống như có chút muốn đánh ta. Lần trước ta tại X nhìn ngươi vũ roi vũ xinh đẹp như vậy, ta cũng đem nó cho ngươi mang tới. Nói, Cố Minh Lãng dùng sức một chút liền đem Dung Tử áp đảo dưới thân thể của hắn. Ánh mắt tĩnh mịch, hai người mùi trên người quấn dao hỗn loạn. Hắn lại cái gì cũng không làm liền đứng lên. Sau đó tại Dung Tử kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp liền từ một bên bao màu đen bên trong kéo ra một cây roi. Dùng cái này, dùng cái này quất ta, ta thích cái này, ta đã thật lâu không có bị người quất qua, cũng không có đến cái này thời tiết, ta liền thống khổ đến muốn tra tấn mình, tra tấn không được mình liền tra tấn người khác. Ta biết ngươi cùng những người khác là hoàn toàn không giống nhau, thậm chí cùng ta đều là không giống nhau. Ta là dùng đến gánh chịu thống khổ, ngươi thì dùng để bảo hộ một cái khác nhu nhược ngươi. Đổi thành người khác ta cũng chỉ phải đi tra tấn bọn hắn tốt làm dịu trong lòng ta đầu thống khổ. Thế nhưng là ngươi, ta nguyện ý để ngươi đến tra tấn ta. Ngươi không phải rất muốn đánh ta sao? Rất chán ghét ta sao? Dùng cái này đánh ta, hay dùng cái này đánh ta? Đánh cho ta mình đầy thương tích mới tốt. Dung Tử, ngươi đến a, cho ngươi, ngươi đến. Buổi tối hôm nay Phó Ngôn Khải hẳn là sẽ không trở về. Ta người cho ta biết hắn đã đi tìm Lâm Lan San. Chiếu vào nữ nhân kia tính tình là tuyệt đối sẽ không thả hắn trở về. Ngươi, phía sau Cố Minh Lãng còn chưa nói xong, Dung Tử lập tức liền lên trước hai bước, một tay lấy hắn kéo tới trên ghế salon, che miệng của hắn. Cố Minh Lãng cả người liền cái cổ bên tai đóa đều đỏ lên. Một giây sau cửa phòng bỗng nhiên liền bị người gõ. Dung Tử, ngươi có nhà không? Thanh âm kia không phải Lâm Thụy Đông còn có thể là ai? Không nghĩ tới nam nhân này dĩ nhiên cũng theo sau. Dung Tử chăm chú nhìn cửa phòng phương hướng, bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng bàn tay của mình đầu một mảnh thấm ướt. Con mắt của nàng bỗng nhiên liền trừng lớn, tiện nhân kia tại liếm trong lòng bàn tay nàng. Nàng vô ý thức liền che càng chặt hơn, cúi đầu xuống, ngươi muốn chết cũng không muốn tay người phía dưới liếm càng mừng hơn. Thậm chí con mắt đều cười đến híp mắt đến cùng một chỗ. Thật có lỗi, Dung Tử, ta thật sự ngươi bây giờ khả năng không muốn gặp ta. Nhưng ta, tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi về trước. Sự tình gì chúng ta sáng mai nói. Nói xong, cách lấy cánh cửa tấm Dung Tử đều nghe được Lâm Thụy Đông trầm thấp hít một tiếng, tiếng bước chân cũng dần dần đi xa, mà bị nàng ép dưới thân thể Cố Minh Lãng thậm chí ngay cả tay đều không đứng yên. Dung Tử tức giận đến tranh thủ thời gian đứng thẳng người, đoạt lấy trong tay hắn roi một chút liền quất vào trên người hắn. Lập tức Cố Minh Lãng trắng nọn cái cổ trong nháy mắt liền xẹt qua một đạo vết đỏ. Ngay sau đó mu bàn tay, bước chân, thậm chí là gương mặt, thấy được địa phương liên tiếp tất cả đều nhiễm lên vết đỏ. Chớ nói chi là cái khác không thấy được địa phương, Cố Minh Lãng sắc mặt ngay từ đầu vẫn là ửng đỏ. Ngay sau đó liền chậm rãi trắng đi. Cùng Dung Tử dự đoán khác biệt, hắn dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu toàn thân run lên, lại một tiếng sấm vang, hắn không bị khống chế kêu một tiếng, sau đó một thanh kéo lấy Dung Tử roi, ngẩng đầu lên, trong mắt đã tất cả đều là nước mắt, bỗng nhiên liền nhào tới Dung Tử bên chân, khóc cầu nói, nhỏ lãng ngoan ngoãn, nhỏ lãng sẽ ngoan. Lục lão sư ngươi đừng đánh nhỏ lãng sẽ nghe lời, nhỏ lãng về sau cũng không tiếp tục nói cho ba ba mama, cũng không tiếp tục nói cho bọn hắn, ngươi đừng đánh ta, nhỏ lãng muốn tìm một chỗ trốn đi, đúng đúng, trốn đi, Trốn đi, nói xong, Dung Tự gặp hắn cũng không cầu nàng, trực tiếp liền chạy vào Dung Tự gian phòng trong tủ treo quần áo theo phịch một tiếng liền trốn đi. Cách cửa tủ quần áo, Dung Tự còn có thể nghe được hắn nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Lục lão sư ngươi đừng khóa nhỏ lãng, đừng khóa nhỏ lãng, nhỏ lãng về sau cũng sẽ không khóc nữa. Về sau cũng sẽ không ồn ào ngươi. Ngươi không muốn khóa nhỏ lãng, không muốn giam giữ ta. Van cầu ngươi, cầu van ngươi. Dung Tự ngừng tạm, đưa trong tay roi vứt xuống một bên, mở ra cửa tủ treo quần áo, liền trông thấy Cố Minh Lãng hướng nàng quăng tới hoảng sợ ánh mắt. Sau đó không chỗ ở vẫy tay, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ngươi. Dung Tự nhíu mày, một giây sau cả người liền bị Cố Minh Lãng toàn bộ giật vào. Xuyệt, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, Lục lão sư chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ta, ngươi đừng nói chuyện, không thể nói chuyện. Cố Minh Lãng đem Dung Tự ôm thật chặt, tựa như là ôm mình cây cỏ cứu mạng, bảo nàng nhất thời lại có chút tránh thoát không đến. Sau đó nàng liền nhìn xem Cố Minh Lãng đem cửa tủ treo quần áo lại khép lại. Hệ thống, ta muốn biết đối phương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đen kịt một màu bên trong, Dung Tự ở trong lòng kêu một tiếng. Hệ thống mặc một cái chớp mắt, ngay sau đó trước mắt của nàng liền lập tức triển khai một bộ xa xưa bức tranh. Họa bên trong đầu tiên xuất hiện thì là một cái quần áo tinh xảo, tướng mạo càng là đáng yêu tinh xảo tiểu thiếu niên. Hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế salon cúi đầu nhìn trong tay tay. Có thể hình tượng bối cảnh âm lại là một nam một nữ cãi lộn. Một ngày lại một ngày, cãi lộn vĩnh vô chỉ cảnh. Nam nhân nói nữ nhân liền là lúc trước nhà hắn dùng tiền mua được. Mình tại bên ngoài chơi hai nữ nhân làm sao? Làm phiền nàng chuyện gì? Người phụ nữ nói hắn tại bên ngoài làm bừa làm loạn cũng không sợ nhiễm bệnh. Sớm muộn cũng có một ngày chết ở nữ nhân trên người vân vân. Tiểu nam hài thì từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu không nói gì ý tứ. Ước chừng tại hắn 5 tuổi thời điểm, trong nhà cho hắn xin cái xinh đẹp dương cầm lão sư. Nghe nói họ Lục, gặp tiểu nam hài tình cảnh đáng thương, thường thường nói cho hắn cố sự, còn nấu cơm cho hắn, thậm chí còn dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Có thể hai người mỹ hảo ở chung tại Lục lão sư đi vào biệt thự 3 tháng về sau hoàn toàn mà dừng. Lục lão sư bị uống say, tiểu nam hài phụ thân ở một cái thời tiết giông tố vũ nhục. Đồng thời tiểu nam hài còn trốn ở cạnh cửa thấy được dạng này hết thảy vũ nhục. Về sau, tiểu nam hài phụ thân không chỉ có không có chút nào áy náy, ngược lại ăn tủy biết vị đến vỗ xuống nàng uy hiếp nàng làm cho nàng không thể nói ra đi. Về sau còn muốn thường xuyên cùng hắn, nếu không liền đem ảnh chụp lộ ra ánh sáng đến nàng trường học. Trong nhà của nàng, báo cảnh cũng không thể gọi là, dù sao Cố gia có tiền, đen đều có thể nói thành trắng. Gọi chính nàng cân nhắc một chút, lúc ấy vị kia Lục lão sư trong trường học đã có cái thanh mai trúc mã bạn trai, lên cái đại học tốt. Thậm chí đã thương định tốt về sau cùng ra nước ngoài học âm nhạc sự tình. Mà bây giờ cái gì đều hủy hoại. Cố Phong tựa như là như giòi trong xương đồng dạng. Nàng càng tránh hắn càng mạnh hơn. Thậm chí thật sự đem cùng video gửi đến trong nhà của nàng. Nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản, liền ngay cả chính nàng cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chỉnh một chút 3 năm, nàng tại Cố Phong bên người chỉnh một chút chờ đợi 3 năm. Trong lúc đó vì Cố Phong mang thai tốt mấy đứa bé, mang thai rơi mất mang, cuối cùng khiến cho cũng không còn có thể có thai. Hắn cũng không muốn bỏ qua nàng, bạn trai không có, cơ hội xuất ngoại du học không có. Mình thì thành tất cả mọi người trong miệng ái mộ hư vinh tiểu tam. Cha mẹ không hiểu nàng, bạn trai chán ghét nàng, lão sư các bạn học cũng ghét bỏ nàng. Phó Hiểu Lam càng là xem nàng như nô tỳ đồng dạng, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Cuộc đời của nàng đều hủy hoại, thế nào tại lại một cái thời tiết giông tố. Cố Phong cùng Phó Hiểu Lam biệt thự bên trong, chỉ có nàng cùng Cố Minh Lãng hai người. Nàng lần thứ nhất dùng roi quất hắn, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Nàng cũng không biết rút hắn bao nhiêu hồi. Gặp Cố Minh Lãng bị đánh cho sợ hãi đến trốn đi, nàng thậm chí trực tiếp liền đã khóa cửa tủ treo quần áo. Một khóa chính là một đêm monster, nàng đem từ cha mẹ hắn bên kia nhận làm nhục tất cả đều phát tiết vào như thế cái tiểu hài tử trên thân, thẳng đến nàng nhảy lầu kết thúc sinh mệnh của mình. Mà tại Lục lão sư nhảy lầu tử vong một khắc này, Cố Minh Lãng tinh thần liền xảy ra vấn đề. Hắn chia ra một chính mình khác, chủ nhân cách hắn vẫn như cũ là Cố gia bé ngoan, hiểu chuyện nghe lời, không có kia ba năm một chút xíu ký ức, không có thống khổ, không có bị đánh, không có Lục lão sư. Phó nhân cách hắn thì tiếp nhận hắn tất cả thống khổ cùng tra tấn, tất cả hắc ám cùng ký ức. Mỗi đến thời tiết giông tố đều sẽ xuất hiện. Ngay từ đầu vẫn chỉ là yên lặng che giấu mình, yên lặng tiếp nhận tất cả thống khổ, thậm chí tránh né tiến vào ích, phóng túng gây tê chính mình. Thẳng đến lần kia đảo hoang trải qua, bởi vì thời tiết giông tố nhiều lần đến hắn không chỗ tránh được, không chỗ có thể trốn. Ngang ngược cùng thống khổ khiến cho phó nhân cách trực tiếp liền áp đảo chủ nhân cách, triệt để hiển lộ ra. Thậm chí không cần thời tiết giông tố, nghĩ lúc nào ra liền lúc nào ra. Nguyên trong vở kịch Cố Minh Lãng chính là không có gặp đến bây giờ dung tự. Trở về nước chi sau chủ nhân cách chậm rãi khôi phục lại, hắn khả năng liền sẽ trở lại nguyên kịch bản tình huống. Cuối cùng cho Phó Ngôn Khải cùng Lâm Lan San tại chúc phúc. Tiếp tục như là dĩ vãng như thế phân biệt rõ ràng còn sống. Nhưng hắn hiện tại đụng phải dung tự. Phó nhân cách Cố Minh Lãng lần thứ nhất sinh ra một loại khát vọng. Cùng âm u nhu nhược xấu xí cái này mình khác biệt. Một cái khác dung tự là cường đại như vậy, dũng cảm vĩ đại. Hắn sinh ra khát vọng khiến cho hắn tại lần kia ít về sau đem ngo ngoe muốn động chủ nhân cách lần nữa áp chế xuống, thậm chí tại thời tiết giông tố chủ động đến tìm dung tự. Lần thứ nhất để cường đại nàng dẫn theo mình đi tiếp xúc hắn thừa nhận hắc ám. Bước ra bước đầu tiên, hắn không nghĩ còn như vậy sống được giống như trong khe cống ngầm sinh vật. Mà kết quả là như dung tự cùng chính hắn có thể nhìn thấy. Thất bại, lôi hết mưa, thời tiết chuyển tinh, sáng sớm bầu trời xanh như mới rửa, trong suốt sáng tỏ, mặt trời tản ra ấm áp quang mang, một luồng ánh sáng xuyên thấu qua không có kéo màn cửa phòng ngủ chính cửa sổ rải vào trong phòng ngủ. Xuyên thấu qua tủ quần áo hoành cách hất tới Cố Minh Lãng trên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trông thấy liền dựa vào tủ quần áo một bên tủ bích, ngủ được an tường dung tự. Nữ nhân môi là màu hồng, lông mi thon dài giống nhau cánh bướm. Hắn thăm dò tính, cẩn thận từng ly từng tí đụng một cái. Một giây sau dung tự điện thoại di động trong túi liền lập tức vang lên. Nàng lập tức bừng tỉnh, vừa mở mắt trông thấy liền nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng Cố Minh Lãng. Hắn còn cười với nàng xuống, nàng tâm phiền lập tức liền đem mặt của hắn đẩy ra chút. Sau đó móc túi ra điện thoại, nhìn thấy phía trên Lâm Thụy Đông ba chữ. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là ấn nghe, Dung Tử, ngươi, ngươi bây giờ có rảnh đến bệnh viện sao? Khang Khang, Khang Khang bị một đám tiểu hài tử dùng bóng đá đá. Đá trúng tim môn sơ, hiện tại đã hôn mê đi. Ta đáp ứng hắn tại hắn tỉnh trước đó đưa ngươi đưa đến hắn trước giường. Ngươi bây giờ có thể đến bệnh viện một chuyến sao? Ta biết ngươi hôm nay nghỉ ngơi, liền đến một chuyến là tốt rồi. Khang Khang cũng không biết có thể hay không chống nổi lần này. Ta van cầu ngươi, nghe xong Lâm Thụy Đông thanh tuyến bất ổn nói như vậy. Dung Tự đầu bỗng nhiên đánh một tiếng. Khang Khang, tác giả có lời muốn nói. Đây chính là nguyên kịch bản toàn bộ cố sự. Dung Tự nhất thời tâm huyết dâng trào, khiến cho Cố Minh Lãng biến thành hiện tại cái dạng này. Gạch dưới Z, gạch dưới sắp kết thúc rồi, các bảo bảo đừng nóng vội a. Ta nghĩ nói đều không có kết cục tốt, không lo lắng tương đương. Hết chương.